Hình đồ, chương 143, có bỏ mới có được hai. Gocchuyenaudio.com. A tu, ta biết rõ chuyện này mới nghe có thể muội không cách nào tiếp nhận được, nhưng có bỏ mới có thể nhận lại. Chúng ta hôm nay chính là bỏ đi, để ngày sau đạt được nhiều nữa. Mong muội hiểu cho ta. Lữ tu gật đầu, đang lúc nàng muốn mở miệng lại nghe thấy từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói trầm ổn. A Khám, mẹ ủng hộ con. Lời còn chưa dứt, Khám phu nhân được Liêu Cự nâng đỡ đi đến. Nụ cười hài lòng vui mừng toát lên trên gương mặt bà. Từ trước cho tới nay, mẹ một mực lo lắng hai năm qua con mỏi, việc đều thuận buồm xuôi gió, lo lắng con bởi vì chút phong quang nhất, thời mà chìm đắm trong đó, buông mình phóng đãng. Hôm nay nghe con nói những lời này, mẹ vô cùng vui mừng, con ta đã hiểu được sống ở đời gian, nan khổ cực, đã hiểu được đạo lý nhìn xa trông rộng. Nếu cha con còn sống, nhất định cũng rất vui mừng và hãnh diện vì con. Có bỏ mới có được. A Khám, nói rất hay, nói rất hay. Liêu Cự cũng toét miệng cười ha ha một tiếng. Đệ đệ ta cũng ủng hộ đệ, ai dám động đến đệ ta xé y ra từng mảnh nhỏ. Liêu Khám cùng Lữ Tu đứng dậy, đồng thời kêu lên. Mẹ, khi nghe được những lời Khám phu nhân nói, trong nội tâm Liêu Khám không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Mẫu thân, người yên tâm, hài nhi tuyệt đối sẽ không vì đắc ý mà ngủ mê, chắc chắn như vậy. Ba thục, mẹ cũng từng nghe nhắc đến. Khám phu nhân trầm giọng nói, nếu thật như lời con nói là có loạn thế xuất hiện, chỗ đó có thể là một cái lựa chọn không tồi để đi. Lúc mẹ còn trẻ từng nghe người ta kể câu chuyện thỏ khôn đào ba hang, hôm nay ngẫm lại, A Khám phòng ngừa chu đáo, có thể sử dụng cái này cũng không mất gì quá đáng. Ba quận có thể là cái hang thứ nhất, Lâu Thương chính là gốc rễ của con. Về phần huyện bái, nói thật bất kể là con hay là ai trong nhà tải đó căn cơ đều không vững chắc lắm, chẳng thà tìm một địa điểm khác thì tốt hơn đấy, với tư cách đi lập nghiệp ở vùng đất mới thì dễ dàng hơn. Nhiều, Đông Môn Khuyết là đất Trừ Hải, mẹ vốn không đồng ý, tuy nhiên, khi nghe những lời vừa rồi của con cũng có thể xem đó là một con đường. Để thành lập căn cơ, chỗ đó khá vắng vẻ, chỉ sợ là rất khó thuận mắt. Người khác con nên tự mình làm đi, trong đại đa số thời. Điểm Khám phu nhân cho Liêu Khám cảm giác là một lão phu nhân chỉ biết tuân theo những khuôn phép lạc hậu, nhưng tại thời khắc này, Khám phu nhân đang chậm rãi phân tích đã chỉ điểm rất nhiều vấn đề, khiến cho Liêu Khám, Lữ Tu không thể không thay đổi cách nhìn về bà. Khám phu nhân cười nói, con không phải nhìn mẹ như vậy, năm đó trước khi gả cho phụ thân con, mẹ cũng là tài nữ thành Lạc Dương, từng đọc không ít sách, từng nghe không ít chuyện, nói chuyện, khuôn mặt già của bà hơi đỏ lên. Liêu Khám nhìn Lữ Tu một cái, sau đó nói, A Tu, muội đi nói cho Thích Thi biết, rồi sai hắn đi suốt đêm quay lại huyện bái, gặp Thẩm Thực Kỳ về sau, lại để cho Kỳ Ca cùng Vô Thương lập tức khởi hành đi khỏi huyện bái, đến huyện đàm hội họp cùng ta. Ừ, Thích Thi cũng phải cùng đi huyện đàm đấy. Lữ Tu gật gật đầu, Liêu Cự cũng mù mờ gật đầu, rồi theo Lữ Tu cùng đi ra ngoài rồi. Tiểu Trư, nhớ kỹ cho ta, sau khi đến huyện bái, không cho phép đệ về nhà, không cho phép tiếp xúc với luất luận kẻ nào, nếu gặp Thẩm Thực Kỳ, lập tức đi theo bọn hắn ngay. Chuyện hôm nay đệ nghe được, không cho phép nói cho bất kỳ ai, nếu để cho ta nghe được nửa điểm phong thanh, bất kể là có phải đệ nói hay không, gocchuyenaudio.com, ta cũng sẽ không tha cho đệ, hiểu chưa? Đứng trước cửa, Lữ Tu mặt lạnh lùng, trừng mắt Lữ Thích Chi. Tiểu Trư là tên cúng cơm của Lữ Thích Chi, Lữ Thích Chi ra sức gật đầu. Nhị tỷ yên tâm, đệ sẽ không nói chuyện cùng ai. Đối với cha mẹ cũng thế. Nhanh đi đi, Lữ Thích Chi lên tiếng, cưỡi lên con ngựa, giơ roi thúc ngựa phóng đi. Lữ Tu đứng trên bậc thang, thở phào một cái. Vừa rồi ở trong phòng, những lời Liêu Khám nói, đến bây giờ nàng còn đang chóng mặt tạm thời. Chưa hiểu rõ ràng, gió lạnh thổi qua, hoặc nhiều hoặc ít cũng làm cho nàng thanh tỉnh chút ít, ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm đầy sao sáng, khóe miệng Lữ Tu đột nhiên nhếch lên. Đại tỷ tỷ quả nhiên không có nhìn lầm người, A Khám, không là người bình thường, Lữ Thích Chi đi rồi, Liêu Khám cùng Khám phu nhân ngồi trong phòng, chỉ là so với hào khí vừa rồi, bầu không khí lúc này lại có vẻ nặng nề hơn rất nhiều. Mặc kệ, những lời vừa mới nói kích động nhân tâm như thế nào đi nữa, nhưng Khám phu nhân hay là Liêu Khám cũng không phải là loại người chỉ có nhiệt huyết nhất thời, chỉ biết bịt mắt mà chạy về phía trước. Trái lại, bọn họ biết rõ con đường này rất gian khổ. Mẫu thân, hài nhi chuẩn bị mượn đại kỳ của Tần gia tại Đông Hải thành lập tư quân, người thấy thế nào? Khám phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, cái này đương nhiên là biện pháp tốt, Nhưng vấn đề là có thể giấu giếm được người của Tần gia hay không? Họ có thể có thành tựu hôm nay, chắc hẳn không phải là hạng người bình thường đâu. Có lẽ con nhìn ra được vấn đề, bọn họ cũng có thể nhìn ra con không thể không đề phòng. Hải Nhi hiểu, cùng Khám phu nhân thương nghị suốt một đêm, trong lòng Lưu Khám đã dần hình thành một kế hoạch đại khái. Thời gian 3 ngày, nhoáng một cái đã trôi qua thời gian ước định cùng. Tần Man cũng đã đến. Ngày hôm nay, Lưu Khám sửa sang lại trang bị bên, trong mặc áo giáp da tê giác khoác một cái đại bào. Vương Tín dắt hai con ngựa, một con là ngựa xích thố của Lưu Khám. Doanh Tráng trở về từ huyện Tương, lúc đi ngang qua lâu thương đã để lại cho Thiệu Bình và Lưu Khám 60 con ngựa của dân tộc Khương ở Tây Vực. So với những con ngựa trước kia của Lưu Khám tốt hơn hẳn, Doanh Tráng ra tay tự nhiên là bất phàm, sở dĩ đưa tới nhiều lễ vật như vậy, Doanh Tráng là có ý lo cho mình. Thứ nhất, Lưu Khám phụ trách lương đạo một tuyến lâu Khương Hoài Hán, đúng là cần chiến mã đến bảo vệ. Thứ hai, Doanh Tráng cũng rất coi trọng Lưu Khám, hy vọng có thể dùng mấy con chiến mã này làm cho mối quan hệ thân thiết hơn. Lâu thương quan trọng, tứ thủy cũng quan trọng. Đương nhiên, 60 con ngựa Khương Tây Vực này cũng không cách nào có thể so sánh với xích thố của hắn. Lưu Khám đưa 50 con ngựa cho Quán Anh, để cho y thành lập một đội kỵ quân, muốn tổ chức kỵ quân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chiến mã là mấu chốt, còn phải có người tinh thông kỹ thuật cưỡi ngựa. Cái này, cần phải có thời gian, không phải là chuyện có thể giải quyết trong một ngày là xong. Lưu Khám cũng không nóng vội. Đương nhiên, hắn còn giữ lại một đòn sát thủ, không đến thời điểm mấu chốt, không thể sử dụng. Ngay tại thời điểm Lưu Khám đang còn chuẩn bị, Tần Mạn đã dẫn một hộ đội từ phương xa thong thả tiến đến. Không giống với những tiểu thư khuê các khác, Tần Mạn cũng biết cưỡi ngựa, hơn nữa kỹ thuật cưỡi ngựa rất có bài bản, vẫn như ngày đó nàng vẫn mặc một bộ thanh y, tuy nhiên có thêm một cái giáp nhẹ thanh đồng. Góc truyện audio.com, tóc búi cẩn thận, mang đôi hài màu đen, trên yên ngựa có dắt một ngọn thương. Nguyên văn là cây đồng, eo đeo một thanh đoản kiếm. Áo choàng màu đen, phần phật bay, cưỡi một con ngựa trắng, trông rất hiên ngang khí thế oai hùng. Hộ đội, còn cách công tử khoảng chừng 300 bước thì đồng loạt dừng lại. Tần Mạn, thúc ngựa đi tới trước mặt Lưu Khám, khẽ khom người, nói. Đại nhân, đã có đáp án rồi chứ? Lưu Khám ngẩng đầu, bình tĩnh cười cười. 3 ngày trước Lưu Mỗ đã đưa ra đáp án, chỉ là không hiểu Mạn tiểu thư còn gì chưa thỏa mãn. Đối phó với dạng nữ nhân tâm cao khí ngạo này, ngươi nhất định càng phải cao ngạo tự tin hơn so với nàng. Trong mắt Tần Mạn đã hiện lên một chút tức giận, nói khẽ. Mạn từ khi ra đời đến nay, chưa gặp qua người nào cuồng vọng như đại nhân. Đại nhân cho ta đáp án, rất có ý tứ, nhưng cuối cùng nhất có thể làm cho gia tổ thỏa mãn hay không, Mạn còn cần phải bẩm báo mới có thể biết được. Tuy nhiên đáp mà án đại nhân đưa ra rất thú vị, Mạn ngược lại rất muốn biết tại sao đại nhân lại tin tưởng như vậy, niềm tin đó từ đâu mà có. Như vậy đi, nếu như đại nhân có hứng thú, không ngại theo ta tới Đông Môn Khuyết một chuyến. Tuy nhiên Mạn không dám cam đoan, gia tổ sẽ đồng ý hợp tác cùng đại nhân. Ta nghĩ, Thành lão chắc chắn đồng ý, Lưu Khám nói xong liền nhảy lên ngựa. Mạn tiểu thư, mời đi đầu, khách trương.